Trong giây lát, trong đầu Lâm Động linh quang chợt lóe, hắn phát hiện hơn một lần cái loại âm hàn chi khí trong cơ thể Thanh Đàn tuy nói cuồng bạo, nhưng đối với rèn luyện thân thể đích xác là có hiệu quả không nhỏ. Đương nhiên, đạt được hiệu quả như vậy, chỉ sợ chỉ có thạch phù của Lâm Động cùng với hàn khí của Thanh Đàn mới có sẵn thôi. Cái loại hàn khí này, trong hơn 10 năm nay, cách mỗi một đoạn thời gian liền bạo phát. Mà dưới tình huống bạo phát đó, Thanh Đàn mặc dù bị ăn thống khổ rất lớn, nhưng có lẽ cái loại âm hàn này hiện hữu bên trong cơ thể làng, dưới sự ăn mòn đó dần dần liền thay đổi thân thể làng. Được hàn khí rèn luyện mặc dù rất nhỏ, nhưng thẩm thấu từng tấc xương cốt cho tới ngày hôm nay. Thậm chí Thanh Đàn không cần chủ động tu luyện, cốt cách huyết nhục trong cơ thể nàng đã đạt tới cấp bậc mạnh nhất. Nguyên lực xuất hiện quả thực chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Thân thể của nàng không có trải qua bất cứ tháng ngày tu luyện khổ cực nào, vậy mà tự nhiên đạt sinh ra nguyên lực. Thân thể Thanh Đàn tất nhiên không giống với người thường địa phương này. Khiếp sợ trong lòng, Lâm Động chậm rãi áp chế xuống. Loại rèn luyện thân thể này tự nhiên, thân thể sẽ xuất hiện mầm mống nguyên lực. Thì quả thật là hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Có điều, nếu điều này được truyền ra ngoài, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người cố gắng khổ tu đối với đệ lục trọng sẽ học máu đây. Đương nhiên, muốn nói ra lời như thế cũng không đúng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần hàn khí bạo phát đều đem Thanh Đàn tra tấn như chết đi sống lại. Bởi vậy, đối với việc tự nhiên sản sinh ra mầm mống nguyên lực này, Thanh Đàn kỳ thực vẫn là trả đại giới nhiều hơn. Chuyện này trước hết không cần nói cho người ngoài biết. Chờ lúc cha trở về, xem cha nói như thế nào đã. Lâm Động trầm ngâm một lát mở miệng nói. Thanh Đoàn, ngoan ngoãn. Gật đầu, nàng cũng biết được việc này rất quái dị. Nếu chuyển ra nó ra ngoài, không chừng sẽ đưa tới phiền toái không đáng có. Lâm Động ca, mấy ngày này đúng lúc vừa cuối tháng, giao dịch phường ở Thanh Dương Trấn sẽ rất náo nhiệt đây. Hay là chúng ta có thể đến đó dạo chơi một hồi không? Thanh Đàn trong mà con mắt trong suốt, mang theo một tia khẩn cầu nhìn Lâm Động, chờ đợi câu trả lời của hắn. Giao dịch phường. Lâm Động dùng mình, loại phường này ở Thanh Sơn Dương Trấn được một vài đại thương gia liên hợp mà thành. Bên trong có đủ loại tài liệu và nơi đây cũng có buôn bán, cho nên nhân khí cực cao. Lại nói coi như là một địa phương tối cao tại Thanh Dương Trấn. Đúng vậy, bọn người Lâm Hà Tỷ đều đã đi cả. Thanh Đàn liền gật đầu. Đối với một thiếu nữ hoạt bát thì cái địa phương này quả nhiên là thú vị. Chỉ có điều là đang bị cấm chân, một người không dám đi. Lúc này mới nghĩ cách làm cho Lâm Động mang đi. Lâm Động trong miệng thì thào một tiếng, trong lòng đột nhiên vừa động. Hắn hôm nay đối với nhu cầu linh dược rất ư là cấp bách. Có lẽ liền đi giao dịch vừa một chuyến xem sao. Mua linh dược cần phải có tài chính xa xỉ. Mà trên tay Lâm Động dĩ nhiên không có tài sản kích trù đó. Bất quá, hắn có linh dịch thạch phù cùng với hai mai dược hoàn linh dược. Thứ này giá trị hiển nhiên không thấp chút nào. Đặc biệt hai viên đan hoàn được tinh luyện từ hỏa huyết chi thì có giá trị cực cao. Hơn nữa, hai thứ này nhìn cực kỳ tinh thuần, bỏ xa linh dược bình thường, hiệu quả tốt không biết bao nhiêu mà kể. Nếu xuất ra ngoài, tất nhiên không ít người nguyện ý mua nó, chỉ có điều bán ra không thể bán được nhiều, miễn cho dẫn đến hoài nghi của mọi người. Còn nữa, Lâm Động cũng rất luyến tiếc đem cái thạch phù linh dịch cùng với hai viên đan hoàn lợi khí tu luyện đưa cho người khác. Còn vấn đề tài chính để mua linh dược, chuyện này thực ra cực kỳ đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Động trên khuôn mặt không nhịn được hiện một nụ cười như chút đi gánh nặng. Vấn đề khó giải quyết nhất, tựa hồ cuối cùng cũng có biện pháp a. Đi thôi, đi giao dịch phường tham quan chút. Đã có quyết định, Lâm Động cũng không muốn kéo dài hơn, vùng tay lên cười nói. Nhìn thấy Lâm Động cự nhiên mang làng đi giao dịch phường, đôi mắt Thanh Đàn tức khắc giống như là ánh trăng lưỡi liềm, ngọt ngào làm say đắm lòng người. Chương 32. Cơ sở giao dịch dưới đất. Giao dịch phường nằm trên quảng trường phía bắc Thanh Dương Trấn. Lời đó vừa vặn chính là lời giao tiếp của đông đảo thế lực. Bởi vì tranh chấp quá nhiều, ai ai cũng vô pháp, muốn gặm nhấm một mình, cho nên giao dịch phường cũng vì vậy mà được thành lập. Bên trong giao dịch phường có không ít sản nghiệp của các gia tộc có thế lực, mặc cho ai tìm cách vơ vét của nhau, nhưng phần đông các thế lực đều đồng ý ngầm với cái loại này tồn tại, dần dà tạo thành một cái loại thăng bằng đến kỳ lạ. Thành Dương Trấn, giao dịch phường ở trong vòng trăm dặm vùng phụ cận rất có danh tiếng, không chỉ có người bổn trấn đến giao dịch, mà còn những người thôn tra gần đó, thậm chí có những thế lực thổ phỉ không lộ ra ngoài ánh sáng, cũng là thường xuyên tới nơi này. Mà cái dạng này cũng khiến cho giao dịch phường tại Thanh Dương Trấn đã trở thành một nơi ngư lòng hỗn tạp. Cho dù là Lôi Tạ hai nhà bản thân là độc gia địa chủ, cũng chỉ nhìn lợi ích của giao dịch phường mà thèm nhỏ dãi, vẫn không dám độc chiếm nó. Lâm Động cùng Thanh Đản đi tới trước đại môn giao dịch phường, nhìn vào bên trong toàn là người, vạn người hòa lẫn tiếng nói ồn ào, cũng không khỏi chép chép cái miệng. Giao dịch phường này thật không hổ là chợ giao dịch lớn nhất tại Thanh Dương Trấn và trong phạm vi trăm dặm vùng phụ cận. Khí thế này quả thực rất kinh khủng. Đi thôi, Lâm Động cũng đem ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn thoáng qua giao dịch phường. Những năm qua, hắn rất ít khi tới nơi này. Thiếu Liên bất kể loại người gì đối với địa phương này càng thêm có một chút tò mò. Nói xong, Lâm Động lôi kéo cánh tay bé nhỏ của Thanh Đàn hướng bên trong giao dịch phường chui vào. Trong giao dịch phường, cửa hàng san sát muôn màu muôn vẻ, rực rỡ làm cho người xem hoa cả mắt. Tùy nói, đường phố tại giao dịch phường tương đối rộng rãi, nhưng đối lượng người lưu thông trên đó vẫn lộ ra một chút chật chội. Lâm Động cùng với Thanh Đàn chẳng qua chỉ đi dạo một vòng, vì bị chen lấn mà mồ hôi đổ đầy người. Ngược lại, Thanh Đàn thì cực kỳ hăng hái, hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì quá hưng phấn mà trên mặt kia hiện ửng hồng, thoạt nhìn thì rất khả ái. Tiếng cười nói thanh thúy của làng đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt như tranh vẽ kia, làn da trắng như tuyết đó, thì trong những ánh mắt kia đều xẹt qua một cảm giác kinh diễm. Hai người cuối cùng rốt cuộc cũng tới điểm cuối con đường, rộng lớn thì dừng lại. Nơi này được coi là một chỗ cao cấp nhất tại giao dịch phường, mà chỗ này trong đó Lôi Tạ hai nhà Cuồng Đao Võ Quán, thậm chí Lâm gia cũng có cửa hàng. Thanh Đàn, muội trước hết ngồi ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại ngay thôi. Lâm Động ánh mắt quét về bốn phía, nhìn Thanh Đàn nhắc nhở một tiếng, sau đó xoay người xông vào đám người chớp chớp biến mất không thấy tăm hơi. Xuyên qua đám người đông đúc, Lâm Động tiện tay mua một cái chiếc mũ đen ở trong tử điếm, lúc này mới bình yên đi vào đường cái, đi vòng vo khoảng hai khu phố, cuối cùng dừng lại trước đại môn màu đen. Bởi vì bên trong giao dịch phường đều có người của tam giáo cửu lưu, mà trong đó cũng là buôn bán một ít thứ này nọ. Vì do các nguyên nhân lời phát ra vật phẩm, và cũng có một số người vì khi giao bán ít đồ sẽ đưa tới một ít phiền toái, cho nên một số giao dịch được kiến lập dưới đất chính là ứng phó với những điều này. Mà Lâm Động đi tới chỗ này chính là một cái giao dịch bên dưới mặt đất. Tại giao dịch phường chỗ này, bất kể vật phẩm hoặc lai lịch một ai đó cao đến đâu đi nữa cũng không rõ ràng minh bạch, thậm chí lợi nhuận mua bán thôi. Hơn nữa, giá cả cũng không thấp lắm so với bên ngoài. Ở bên ngoài cánh cửa đen, có một số người đang lục tục ra vào, bất quá trên đỉnh đầu những người này đều giống như Lâm Động, đội một chiếc mũ màu đen làm cho người khác không thể nhìn được chân diện mục. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Lâm Động để nén khẩn trương trong lòng, sau đó thong thả đi tới đại môn. Mà khi cất bộ vào đại môn kia, một cỗ âm u bắn bao phủ lấy, làm cho làn da hắn có chút rét run. Ở phía sau đại môn là một lối đi lớn và dài, Lâm Động dọc theo lối này mà đi. Sau đó hắn phát hiện tại hai bên lối đi có không ít cửa phòng đã đóng chặt. Lâm Động biết chỗ này chính là nơi giao dịch, lập tức tìm kiếm một cửa gian phòng được che kín đi vào. Sau khi tiến vào phòng, ánh đèn nhàn nhạt làm cho gian phòng có chút mơ hồ. Bên trong phòng có một bàn rộng rãi, ở giữa chiếc bàn đó ngăn cách bởi song sắt, lại bên dưới song sắt có vài ô cửa nho nhỏ. mời ngồi, có cái gì cần giao dịch thì đặt ở cửa là được rồi. Sau khi Lâm Động tiến vào phòng, phía sau song sắt có một đạo thanh âm truyền xa có vẻ già nua. Lúc này Lâm Động không hề luống cuống tí nào, trực tiếp ngồi xuống, từ trong tay lấy ra một bình ngọc. Trong bình ngọc cất 10 giọt thạch phù linh dịch. Những thứ này đều là linh dịch thạch phù không tinh thuần, bởi nó đã được Lâm Động pha loãng qua một loại linh dược luyện chế ra dịch dược. Đối với người tối thể cảnh rất có lợi, mà hiệu quả chữa thương cực kỳ tốt. Lâm Động đem chiếc bình đặt ở cửa, thanh âm của hắn cố ý áp chế thành giọng khan khan. Mặc dù có điểm khó nghe, bất quá âm thanh nguyên bản chênh lệch lại không nhỏ. Ở dưới cửa vươn ra một bàn tay gầy guộc, đem chiếc bình lấy vào. Sau đó Lâm Động nghe thấy âm thanh tích giọt dịch dược, nghĩ đến người bên trong đang dò xét hiệu quả linh dịch kia. Cái loại dò xét này kéo dài gần 10 phút thời gian, thanh âm ổ cửa lại lần nữa truyền ra. Lước thuốc này gần bằng nhị phẩm linh dược, dược tính ôn hòa, rất thích hợp cho người tối thể cảnh sử dụng. Sẽ thấy nó đối với chữa thương cũng có hiệu quả đặc thù, giá trị tăng lên một chút, người muốn đổi vật gì? Lâm Động ngón tay nhẹ nhẹ run, có chút ngạc nhiên, năng lực đánh giá của đối phương khiến cho hắn có chút trầm ngâm mở miệng nói. 7 gốc tam phẩm linh dược. Quá mắc, lước thuốc này của ngươi đối với tối thể cảnh phục dụng quá mức xa xỉ. Hiệu quả chữa thương đối với một người mà nói có điểm xa xỉ, nhưng nếu dùng để chữa thương không thôi cũng như trước quá xa xỉ, cho nên không tốt lắm. Người sau cửa sắt liền một hồi trầm mặc, hiển nhiên đối với công phu sư tử ngoạm của Lâm Động có chút không vui. Như vậy đi, 3 gốc tam phẩm linh dược. 6 gốc, Lâm Động mặt không đổi sắc nói. 5 gốc, đây là cực hạn cuối cùng. Ngồi ở sau cửa sổ lắc lắc đầu, giọng cũng không buông lỏng, hiển nhiên không cách nào tăng thêm. Thành giao, Lâm Động nhún vai, khuôn mặt bên dưới mũ đèn cũng lộ ra nụ cười. 10 giọt linh dịch phát loãng lại có thể đổi được 5 gốc tam phẩm linh dược, có được thu hoạch này đúng rất tốt. Bất kể đối phương có hay không diễn trò, hắn thế nhưng không để ý linh dịch pha loãng này lắm. Đối phương với tốc độ làm việc hiển nhiên cực kỳ hữu hiệu, ngắn ngủi 5 phút thời gian, liền một bàn tay cầm cái hộp ngọc rất tinh xảo đưa ra ngoài ô cửa. Lâm Động nhận lấy, sau đó xem qua 5 loại thực vật, màu sắc sẫm nặng, yên nằm trong đó. Trong đó mơ hồ mùi hương thơm, thoang thoảng phiêu đãng. Tam phẩm linh dược địa hoàng quả. Lâm Động dĩ nhiên cũng biết loại quả vàng sẫm này, sau khi lấy ra tra xét một hồi hài lòng gật đầu, tiện tay đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, cũng không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi gian phòng. Sau khi Lâm Động ra khỏi phòng, song sắt chậm rãi dâng lên, lộ ra một lão giả áo xám. Lão giả kia nắm lấy cái bình này, lúc ngửi ngửi mùi vị trong bình khẽ gật đầu. Cổ chấp sự, đồ vật này thực sự có giá trị, làm quả địa hoàng quả sao? Ở phía sau lão nhân, một vị trung niên nhìn trên thân toát ra mùi vị huyết tinh, hắn nhìn qua cửa phòng thấp giọng nói: những dược dịch này đối với người thối thể cảnh có hiệu quả vô cùng tốt, ta nghĩ Lôi Tạ hay nhà kia hoặc Cuồng Đào võ quán sẽ rất vui lòng thu mua loại dược dịch này. Lão già áo xám nhàn nhạt cười nói: nga, vậy có cần đi điều tra tên kia một chút không? Trung niên nhân đầu tiên ngẩn người ra, song tiếng cười vừa mới dứt, chính là thấy sắc mặt lão già áo xám trầm xuống, lập tức vội vàng ngậm miệng. Chúng ta quy củ ở nơi này người còn không hiểu, làm hư chiêu bài lại còn muốn đặt chân đến Thanh Dương trấn sao? Nghe được lão già áo xám mắng chửi, thanh niên nhân kia cũng vội vàng gật đầu xác nhận. Hừ, lão già ám sáng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đứng dậy cầm lấy cái bình phẩy áo bỏ đi. Lâm Động sau khi đi ra khỏi cơ sở giao dịch dưới đất, đầu tiên đi dạo một vòng trong giao dịch phường khổng lồ, vứt xong cái mũ đen trên đầu xuống, nhanh chớp hướng một đầu đường chạy chối chết. Chạy đến chỗ lúc trước tách ra, Lâm Động thuận lợi tìm được thanh đàn đợi hắn, mà hắn chuẩn bị mang thanh đàn đi dạo xung quanh một lần nữa. Đột nhiên nàng kéo cánh tay hắn. Lâm Động ngẩn ra, dường mắt nhìn lên, thấy một thân ảnh quen thuộc từ trong cửa lớn đi ra, chính là Lâm Sơn. Lúc Lâm Sơn thấy, hắn cũng phát hiện hai người bọn họ. Trong ánh mắt đầu tiên là bắn ra một tia kinh hãi, sau đó như nghĩ tới điều gì sắc mặt một trận biến hóa, đứng bất động ngay tại chỗ. Lâm Động liếc mắt nhìn Lâm Sơn, trên khuôn mặt hắn bây giờ có chút bầm tím. Nhìn bộ dạng này tựa hồ bị người ta hành hung rất ư chật vật. Lâm Sơn đứng ở nơi đó nhìn Lâm Động, vừa muốn đi tới nhưng lại ngại trên mặt mình. Hình như đang muốn nói gì đó cũng dừng lại luôn, xem bộ dáng rất là quấn quýt. Ai? Lâm Động thở dài một hơi, kéo thanh đàn đi tới nói. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Sơn nhìn Lâm Động, hơi hơi có chút sợ hãi, thoáng chần chừ một chút mới nói. Chúng ta cùng với lũ Tạ gia khốn kiếp kia va chạm, sau đó Lâm Hà Tỷ bị chúng khi nhục, chúng ta liền cùng bọn họ động tay, động chân, cái này bọn họ nhiều người, chúng ta thua thiệt, liền ta chạy đi, ta muốn tìm một chút cứu binh. Nói xong lời này, sắc mặt Lâm Sơn đỏ lên, đầu cũng không nhịn được cúi thấp xuống. Lâm Hà Tỷ cũng ở đó, Lâm Động sửng sốt, chợt cau mày, hơi có chút trầm ngâm, phất phất tay nói, mang ta đi xem một chút. Bất luận thế nào, hắn cùng Lâm Hà quan hệ không tệ lắm, cho dù Lâm Sơn và Lâm Hoành trước kia tranh giành gì nữa, trong đó cũng là gia tộc mà thôi, lòng dạ hắn không có hẹp hòi như vậy, chuyện này hắn như thế nào cũng không khoanh tay đứng nhìn được. Nghe Lâm Động nói như thế, Lâm Sơn nhất thời ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động, dĩ nhiên không nghĩ tới Lâm Động bất chấp hiểm khích trước đây mà ra tay hỗ trợ bọn họ. Lập tức ánh mắt có chút hồng lên, dùng toàn lực gật gật đầu. Chương 33, Tạ Đình. Chúng ta vốn đang dạo chơi ở trong này, kết quả gặp phải đám hỗn đản của Tạ gia. Lâm Hà Tỷ muốn mua chút đồ, nhưng những tên hỗn đản ấy cố ý quấy rối. Lâm Hà Tỷ tức giận đến nỗi không nhịn được lên động thủ. Bất quá đầu lĩnh bên kia, bên cái phía Tạ gia là số nữ nhân Tạ Đình, nàng chính là muội muội của Tạ Doanh Doanh, thực lực hiện tại đã đến thối thể đệ thất trọng. Hơn nữa bọn họ nhiều người, trong lúc hỗn loạn, Lâm Hà Tỷ bị nữ nhân kia nhân cơ hội đánh một bạt tai. Ba người rất nhanh chóng hướng về phía lầu các rộng lớn sâu bên trong chạy tới. Lâm Sơn liền đem chuyện lúc trước kể lại tỉ mỉ một lượt. Mà sau khi nói xong sự tình trải qua thì nắm tay của hắn cũng nắm chặt lại, trong lòng hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Lâm Động khẽ cau mày, tiểu bối của Tạ gia đích thực quá kiêu ngạo. Lâm Hà Tỷ nói như thế nào cũng là lữ hài tử, đánh người ta không đánh mặt. Chuyện này có lẽ đơn thuần chỉ là muốn gây rối thôi. Người của Tạ gia đích xác rất chán ghét. Thanh Đàn một bên cũng tức giận nói, mặc kệ thế nào, thân là người Lâm gia, hiện tại đều muốn đứng một bên chiến tuyến. Nhanh lên một chút, Lâm Động gật gật đầu, chợt nhịp bước lại nhanh hơn rất nhiều. Tại chỗ sâu trong lầu các, có một mảnh quảng trường đá vụn, xung quanh quảng trường có vài cửa hàng có chút phồn hoa. Các loại linh dược, vũ khí, hồi giáp, thậm chí là võ học ưu tú đều có thể tìm thấy nơi đây. Chỗ này xem như là địa phương tương đối cao cấp trong giao dịch phường. Có thể đến chỗ này phần lớn đều là người có một chút thân phận ở Thanh Dương Trấn. Mà giờ phút này ngược lại không ít người quay quanh bên ngoài quảng trường, nhìn hai nhóm nhân mã bên trong. Liên kỳ của nhóm nhân mã hai bên không lớn lắm, nhưng bầu không khí gay gắt lộ ra cực kỳ lùng đặc. Tạ gia cùng Lâm gia tại Thanh Dương Trấn cũng xem như là thế lực đại gia. Hơn nữa, đại đa số mọi người đều biết lôi Tạ hai nhà đối với Lâm gia có chút chèn ép. Bởi vậy, lúc này thấy đám tiểu bối hai nhà đối chọi gay gắt như thế, cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Hà, đưa hồ tinh liên kia giao cho ta, bằng không mà nói, hôm nay các người không thể rời khỏi đây. Tại chỗ đầu lĩnh bên kia, tiểu bối Tạ gia một thiếu nữ cao gầy, mặc cẩm y hoa lệ đang đứng một cách ngạo nghễ, trên khuôn mặt trái xoan lộ ra một chút trào phúng, môi có vẻ hơi mỏng, nhìn qua lộ ra một tia hương vị cay nghiệt. Đưa ngươi ở phía đối diện thiếu nữ, Lâm Hà vẻ mặt cười lạnh, trên gương mặt có một dấu đỏ nhàn nhạt, chính là lúc trước sú nữ nhân kia từ trước mặt thừa dịp làng bị ngăn lại đã lén hạ thủ. Tiếng cười lạnh hạ xuống, Lâm Hà trực tiếp đem một cái vòng trang sức trắng như tuyết cầm trong tay mẹ mẽ kéo đứt. Kỳ thực trong lòng hàng hiểu được Thứ này cũng chỉ là một loại vật phẩm trang sức mà thôi. Lấy thân phận Tạ Đình, thế nào quá mức để ý thứ này. Chuyện hôm nay chỉ là đối phương cố ý gây sự. Đúng như Lâm Hà đoán trước, lúc thấy làng đem vòng trang sức lại kéo đứt, lông mày nhỏ bé Tạ Đình kia nhướng lên, tựa Tiếu Phi Tiếu nói: quả nhiên là tính cách kiên cường, bất quá hôm nay xem như người muốn đổi nghịch cùng với tiểu bổn tiểu thư rồi. Tạ Đình, người cũng không lên quá phận. Ở bên cạnh Lâm Hà, Lâm Hoành tức giận nói, hắn thoáng có chút chật vật, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một hồi đả đấu. Quá phận thì các ngươi làm thế nào? Nếu không phải Tạ gia ta đại lượng, Lâm gia các ngươi muốn sinh tồn ở Thanh Dương trấn nữa sao? Ngay vậy, khóe miệng Tạ Đình lội lên một chút châm chọc. Hắc hắc, ta xem hay là trực tiếp động thủ đánh bọn họ một bữa, làm cho bọn họ sau này thấy người Tạ gia chúng ta cũng phải đi đường vòng tránh xa. Ở bên cạnh Tạ Đình, một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng cười quái dị nói. Đúng thế, thanh âm của thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa dứt, một vị thiếu niên khác đứng bên phía còn lại cũng cười gật đầu. Từ vị trí đứng của hai người này mà xem, tựa hồ trong lớp tiểu bối của Tạ gia cũng có chút địa vị. Nghe được lời của hai người, Lâm Hoành sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ bên này chỉ có hắn cùng với Lâm Hà là tối thể thất trọng, mà đối phương có đến ba người. Cái này nếu như đánh lên mà nói, tất nhiên là phải chịu thiệt thòi. Cũng tốt, giáo huấn bọn họ một lần, cũng để cho người ta biết địa vị Tạ gia ta không phải cái loại ngoại lai này có thể so sánh được. Tạ Đình cười một tiếng, giống như là một tiểu ác ma, nhìn chăm chăm Lâm Hà nói. Thấy Tạ Đình đồng ý, những tiểu bối khác của Tạ gia cũng không khỏi có chút phấn chấn, không có hảo ý nhìn chăm chăm vào người Lâm Hà. Động thủ. Hai người lúc trước nói chuyện với Tạ Đình, trên thân thể giới phút này bộc phát ra một vài tia sáng nhạt. Cước bộ ba người đạp lên trên mặt đất, liền như một loại mũi tên đối với Lâm Hoành, Lâm Hà vọt tới, mà những tiểu bối Tạ gia còn lại đều xông lên, đem những tiểu bối khác của Lâm gia đều ngăn cản lại. Nhìn ba người Tạ Đình trực tiếp vọt tới, sắc mặt Lâm Hà cùng Lâm Hoành thoáng có chút khó coi, hai người đối phó ba, tóm lại có chút thua thiệt. Suy, nhưng mà lúc ba người Tạ Đình xuất hiện trước mặt hai người Lâm Hà đang muốn động thủ thì đột nhiên có tiếng phá gió từ một bên truyền đến, ba người vội vàng lé tránh, ba hòn đá lặng lẽ đập vào trên cây cột, ở một bên phát ra tiếng vang thùng thùng trầm thấp. Là ai đột nhiên xuất hiện? Có người muốn nhúng tay, làm cho ba người Tạ Đình nhướng mày, ánh mắt chuyển qua nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhanh bước đến. Một người phía trước chính là Lâm Sơn lúc trước bị đánh trốn thảm hại, Lâm Động. Nhìn thấy ở phía sau Lâm Sơn, Lâm Hà cùng Lâm Hoành sợ hãi kêu lên, chợt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không có việc gì chứ? Lâm Động mang theo hai người đi vào đám người, thoáng qua Lâm Hà, trong ánh mắt nhìn dấu đỏ trên gương mặt, chân mày cũng nhíu lại. Lâm Động, ngươi chính là cái gia hỏa đột nhiên nổi lên từ Lâm gia sao? Ánh mắt Tạ Đình trên người Lâm Động lướt qua, khóe miệng nhếch lên một chút nói. Người như thế nào cũng ở trong này? Lâm Hà kinh hỉ một hồi lại có chút lo lắng. Cho dù Lâm Động đến đây, bọn họ bất quá mới cân bằng đối với đối phương mà thôi. Tới đây tham quan một chút, vô tình gặp được Lâm Sơn. Lâm Động cười nói, từ lúc mới tới đến giờ, hắn chưa từng xem qua cái dáng người cao gầy kia của Tạ Đình một cái, cũng không thèm để ý đến câu hỏi của đối phương. Cử chỉ của Lâm Động hiển nhiên khiến Tạ Đình nổi giận, cái loại chuyện coi như mình không khí thế là thực rất ít gặp phải. Mà lúc trong lòng đang tức giận, một người bên trong thấp giọng bên tai làng nói ra cái gì. Suy, ta tưởng còn là ai? Thì ra con trai của Lâm Khiếu, cái tên từng là phế nhân Lâm gia. Tạ Đình cười lạnh nói. Sau khi nàng nói lời này, thân thể Lâm Động rõ ràng dừng lại một chút, sau đó xoay người, lần đầu tiên đem ánh mắt trên gương mặt Tạ Đình, cuối cùng lại cười phá lên, cất bước hướng Tạ Đình đi đến. Cẩn thận! Nhìn thấy hắn hành động như vậy, Lâm Hà vội vàng nói, đối phương chính là ba gã thối thể đệ thất trọng. Hắc hắc, để cho ta xem thử, vị thiên tài mới nổi của Lâm gia gần đây có chút tên tuổi đến tuyệt cùng có bao nhiêu cân lượng. Thấy Lâm Động bước tới, vị thiếu niên mặc áo vàng kia không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước tiến đến, tia sáng nhàn nhạt trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. phanh, cùng với thiếu niên mặc y phục màu vàng nhắm về phía lâm động đánh tới. Một tiếng vang trầm thấp liền vang lên, sau đó là một đạo thân ảnh tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược trở ra, cuối cùng lặng lẽ rơi trên mặt đất cực kỳ thảm hại. Nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu vàng vừa mới lao ra liền chật vật ngã xuống đất, vẻ mặt không ít người hiện lên kinh ngạc, thậm chí ngay cả những người xung quanh xem cũng đem ánh mắt kinh dị nhìn về phía lâm động. Người này có thể dễ dàng đả bại một vị thối thể đệ thất trọng như thế, xem ra vị thiên tài mới nổi của lâm gia này đúng là có chút bản lãnh. Tạ Chấn, Tạ Đình cùng với tiểu bối Tạ gia nhìn thấy thiếu niên mặc y phục màu vàng kia trực tiếp bị lâm động một chưởng đẩy trở về, sắc mặt trở lên kịch biến. Dám đánh người Tạ gia ta, còn mẹ người muốn chết. Một gã thiếu niên cũng đạt tới thối thể đệ thất trọng, trong mắt cũng dâng lên cỗ lửa giận. Hắn không tin Tà Dị liền xông ra ngoài, bất quá thân ảnh của hắn cũng không có bất ngờ gì xảy ra, trực tiếp bị lâm động một chưởng đánh bay. Tê, lúc này đây không ít người húp một ngụm lãnh khí. Lần đầu tiên có lẽ là vận may, nhưng lần thứ hai cũng không xuất hiện cái gì trùng hợp. Thối thể đệ bát trọng, bọn người Lâm Hà cùng Lâm Hoành ngơ ngác nhìn bóng dáng lâm động có thể dễ dàng đả bại đối thủ thối thể đệ thất trọng như vậy, thực lực lâm động tất nhiên tiến vào bát trọng rồi. Ngươi muốn làm gì? Mấy người tỷ của ta đều ở gần đây, nếu không muốn bị đánh mà nói thì dẫn người cút nhanh. Nhìn lâm động kia dễ dàng giải quyết hai người Tạ Chấn, sau đó đi tới trước mặt làng, trên gương mặt Tạ Đình rốt cuộc xuất hiện chút tái nhợt, bất quá vẫn ngang ngạnh như cũ, lạnh lẽo nhìn lâm động. Nàng thực sự không tin lâm động dám động thủ đánh nàng. Nhìn khuôn mặt trước mặt giống như là hạt dưa trắng lõn, lâm động cười một tiếng, trong con người hàn quang đột nhiên hiện lên, bàn tay giơ lên dừng tay. Trong khoảng khắc lâm động giơ bàn tay, một thanh âm yêu kiều thanh thúy nhưng dồn dập đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một đạo kình phong trực tiếp hướng lâm động bắn tới. Ba, lúc âm thanh yêu kiều kia vang lên, ánh mắt lâm động hơi trầm xuống, bàn tay trực tiếp tát một cái. Cuối cùng trong từng đạo ánh mắt không thể tin được hùng hằng tát trên gương mặt Tạ Đình một cái, trưởng thanh vang lên làm cho phiến quảng trường trở nên yên tĩnh.